Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay truyện đã cập nhật đến đoạn nhân vật chính hứa nguyện làm Phật nhảy tường, những nguyên liệu phức tạp và cách xử lý từng nguyên liệu khác nhau. Không chỉ nhân vật trong truyện kinh ngạc, mà độc giả cũng muốn chui vào truyện ăn thử ói chuyện một lúc. Cô bỗng nghĩ ra điều gì, trong đầu lóe lên ý tưởng. Không phải anh đang làm Phật nhảy tường đấy chứ? Trước đó cô không nghĩ nhiều. Giờ nói đến Phật nhảy tường, tự nhiên nhớ ra đây là món tốn thời gian, nếu sáng mai mới bắt đầu làm, chưa sợ không kịp ăn. Tần Cẩn Mặc không cố ý nói với cô rằng mình đang ở vị duyên, nhưng khi bị cô đoán ra, anh cũng không thể giấu. Xác nhận anh thật sự đang bận rộn làm Phật nhảy tường giữa đêm khuya, Thẩm Thanh Thanh không thể nằm yên, ngồi dậy đeo tai nghe gọi video cho anh. Đêm rồi sao anh không về ngủ mà lại đến vị duyên làm việc? Vừa kết nối video, Thẩm Thanh Thanh đã nhận ra khung cảnh là bếp nhỏ của vị duyên. Không cần gấp ăn, chưa làm không kịp thì tối ăn cũng được. Dù đã vào đông, cô vẫn mặc áo ngủ dài tay giữ ấm, trên người còn đắp chăn. Tóc cô xõa dài, ôm chăn ngồi trên giường, trông hơi lười biếng mà xinh đẹp. Người khác có lẽ sẽ nhìn không chớp mắt, nhưng Tần Cẩn Mặc không dám nhìn nhiều, ánh mắt chủ yếu dừng trên mặt cô. Anh chưa buồn ngủ, anh đã ở vị duyên. Nguyên liệu cũng đã bày ra, Thẩm Thanh Thanh không thể bảo anh dừng lại không làm nữa. Để tránh trò chuyện làm anh mất thời gian, Thẩm Thanh Thanh chỉ nói vài câu xong tắt video. Tất nhiên, trước khi tắt không quên nhắc anh ngủ sớm. Thật là, cô khẽ lắc đầu, đặt điện thoại xuống rồi nằm lại, nhưng vẫn không ngủ được. Trong đầu vô thức hiện lên những kỷ niệm với Tần Cẩn Mặc. Nói đến lần đầu gặp, cô hoàn toàn bị món thịt sốt thanh hấp dẫn, đến khi ăn xong mới có thời gian chú ý đến anh. Lúc đó thật sự có chút ngạc nhiên, nghĩ đầu bếp mà cũng có người đẹp trai như vậy. Khi quen thân hơn, Thẩm Thanh Thanh cảm thấy anh không chỉ nấu ăn ngon, đẹp trai mà còn rất tốt bụng, cảm thấy ở bên anh rất thoải mái. Cô thật sự thích ăn, nhưng nếu chỉ vì nấu ăn ngon, Thẩm Thanh Thanh nghĩ chưa chắc anh đã làm cô rung động. Nghĩ đến những điều này, Thẩm Thanh Thanh dần dần chìm vào giấc ngủ, khi ngủ môi còn nở nụ cười nhẹ. Sáng hôm sau, trong ký túc xá, Thẩm Thanh Thanh vẫn là người dậy sớm nhất. Cô chuẩn bị ra ngoài mua bữa sáng thì phát hiện Lâm Ngữ Tĩnh cũng dậy. Lâm Ngữ Tĩnh không giống hai người Ngô Hoan, thức khuya đến 2-3 giờ sáng, nhưng cũng không ngủ sớm, thường là hơn 12 giờ mới lên giường. Vì vậy, buổi sáng trừ khi có việc, cô ấy sẽ ngủ đến hơn 9 giờ. Thanh Thanh, đợi tớ với, tớ đi ăn sáng cùng cậu. Hôm nay cô ấy dậy sớm như vậy. Có lẽ vì nghĩ rằng sau khi Thẩm Thanh Thanh có người yêu sẽ ít thời gian ở bên mình, đột nhiên quý trọng thời gian hai người ở bên nhau. Thẩm Thanh Thanh dù quyết định dần dần xa cách cô ấy, nhưng cũng không đến mức không giao tiếp, tất nhiên sẽ không từ chối. Nhưng khi cùng ra khỏi ký túc xá, cô lại đột nhiên bước nhanh về phía trước. Sao anh lại đến đây? Giọng Thẩm Thanh Thanh mang theo chút ngạc nhiên, chút vui mừng. Đưa em bữa sáng, Tần Cẩn Mặc cầm hai bình giữ nhiệt lớn. Không cần nhìn cũng biết bên trong có nhiều đồ ăn. Không phải nói không cần mang đến mà. Thẩm Thanh Thanh nói xong nghĩ dù sao anh cũng mang đến rồi. Nhận lấy một bình giữ nhiệt hỏi. Anh làm à, làm món gì ngon vậy? Thật ra cô đã ăn nhiều món anh nấu, nhưng chưa từng ăn bữa sáng anh làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Món ngọt là chè yến xào tuyết nhị bách hợp. Món mặn là cháo thịt băm trứng bắc thảo. Ngoài ra còn có bánh bao nhân cua. Há cảo trong suốt, bánh cuộn chỉ vàng. Chỉ là không tiện mang theo, nếu không Tần Cẩn Mặc còn làm thêm vài món nữa. Một mình em sao ăn hết nhiều vậy, mà anh làm nhiều món thế, sáng dậy lúc mấy giờ? Thẩm Thanh Thanh có chút bất đắc dĩ, trong lòng lại ngọt ngào. Cách chương.